Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 156. Ca ca ngồi ở sân thượng trung gian, hơi hơi cúi đầu, hai trong mắt kẽ nhắm mani hắn bộ dáng này đã thật lâu. Trong lúc Kiều Hân Hân làm một chút sự tình, đều không có quấy nhiễu đến hắn. Ở Tarifa đám người rời đi sau, nhà xưởng bên trong rối loạn cũng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Kiều Hân Hân do dự trong chốc lát, nàng vẫn là nhẹ giọng nói, chúng ta phải đi, nàng biết, ca ca hẳn là có thể nghe được chính mình thanh âm ni, tuy rằng hắn nhìn qua thực trì độn. Lý giải một câu phải tốn hơi lâu thời gian, nhưng vẫn là có thể câu thông. Kiều Hân Hân sau khi nói xong, ca ca chậm rãi mở bừng mắt, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt nữ tử, đen nhánh đồng tử, nhìn không ra bất luận cái gì dao động. Kiều Hân Hân đứng lên, nàng hướng tới xuất khẩu đi đến, qua một lát, ca ca mới đuổi kịp. Sân thượng cách mặt đất đại khái có 3 tầng chung cư độ cao, bên cạnh là một cây cành lá tốt tươi đại thụ. Kiều Hân Hân chỉ cần nhón mũi chân liền có thể ôm lấy nhánh cây. Thật giống như là tay không chảo lan can. Nàng một chút chiều thụ tâm dịch đi. Quá đến một nửa thời điểm ngừng lại. Nàng tưởng hơi chút nghỉ ngơi một lát. Kiều Hân Hân ở trong lòng tưởng nói, ca ca hẳn là học tập chính mình. Hắn cũng sẽ bắt lấy cành khô bò đến trên cây đến đây đi. Nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện ca ca còn đứng ở đất chống thượng bất động. Vì thế nàng cố hết sức nói, giống ta như vậy, bắt lấy cành khô. Ca ca đờ đẫn nhìn nàng một cái, rồi sau đó thả người nhảy trực tiếp từ 3 tầng lâu cao địa phương nhảy xuống. Ngoặc kép, Kiều Hân Hân trợn mắt há hốc mồm đi. Chủ kênh sợ ngây người ra, cái này kêu kê rần tăng thi trực tiếp nhảy xuống đi lạp. Ta biết loại tình huống này không nên cười chính là thật sự là không nhìn được. 2333 không hổ là ca thần, liền tính cảm nhiễm cũng vẫn như cũ không đi tầm thường lộ. Cười khóc, ca ca lấy một cái hoàn mỹ tư thế rơi xuống đất. Ngược lại là Kiều Hân Hân nhánh cây hiện ra đứt gãy xu thế. Nàng kinh hô một tiếng, cả người từ trên trời giáng xuống. Ca ca tự nhiên mà vậy vươn tay, vững vàng mà tiếp được nàng. Hai chân tựa như lớn lên ở trong đất giống nhau, không chút sức mẻ, dọa, hù chết. Kiều Hân Hân vỗ vỗ ngực, nàng kinh hồn chưa định nhìn ca ca. Hai người yên lặng nhìn nhau, công chúa ôm, lại bị tắc một miệng cẩu lương. Xong đời, này phấn hồng quá câu hồn, ta muốn nhập hố, còn không mau buông nữ thần. Ngươi cái này đang đổ tử, ta cũng muốn tham gia tử vong trò chơi. Trong trò chơi manh muội tuy nhiều, nhưng kiều kiều tương chỉ có một, ăn bao khoai lát áp áp kinh. Lại thấy thổ hào, kêu ây kêu hảo quý, ếch, phóng ta xuống dưới, Kiều Hân Hân nhịn không được nói. Quả nhiên, ca ca tại chỗ tự hỏi 2 phút, mới đưa nàng phóng tới trên mặt đất. Kỳ thật, trừ bỏ tư duy trì độn bên ngoài, hắn tựa hồ cũng không quá lớn biến hóa, vẫn là trước sau như một đối nàng hảo. Nếu một hai phải nói nơi nào có biến hóa, đại khái là so phía trước càng nghe lời. Kiều Hân Hân ngẩng đầu nhìn mắt nhà xưởng. Nàng không nghĩ tới chính mình thật sự ra tới. Thời gian còn thực sung túc. Nàng hiện tại chỉ cần cùng ca ca tìm cái sẽ không bị nhà xưởng sóng xung cập đến địa phương. Nàng xe đạp ngừng ở cách đó không xa. Kiều Hân Hân riêng qua đi tìm Mani, ca ca cũng vẫn luôn đi theo nàng. Bắt được xe đạp sau, nàng vượt đi lên, nói, đi lên, xe đạp là có hậu tòa. Nhưng ca ca nhìn chằm chằm nửa phút, dứt khoát mà nhiên quyết định chạm đi lên. Ngoặc kép, Kiều Hân Hân không có đi sửa đúng. Nghĩ thầm, hắn cũng có thể chạm thật sự ổn. Vậy như vậy đi, nàng cưỡi xe đạp chiều Lâm Nam huyện trấn trong nghề đi. Mà bờ biển biên dừng lại du thuyền cũng đã đáp thượng còn thừa thị dân. So dự đoán thời gian muốn mau một giờ đâu. Có một người mắt sắc cảnh vệ phát hiện cưỡi xe đạp rời đi Kiều Hân Hân. Hắn nhịn không được lấy khuếch đại âm thanh khí hô. Thỉnh phụ cận còn sống cư dân chạy nhanh lên thuyền. Bỏ qua lần này liền rốt cuộc không cơ hội. Uy, cái kia cưỡi xe đạp nữ sinh. Ta nói chính là ngươi. Ngươi muốn đi đâu à? Thuyền lập tức liền phải khai. Cái gì nữ sinh? Hai cái cư dân, hắn thấy được một người nữ sinh cưỡi xe, chở một cái nam sinh. Bởi vì nữ sinh có thể kỵ xe đạp cho nên đầu tiên bài trừ cảm nhiễm khả năng. Mà nam sinh lại cùng nữ sinh ly thật sự gần hẳn là cũng là nhân loại bình thường. Cuối cùng đến ra kết luận là, có hai cái cư dân thế nhưng hướng tới tương phản phương hướng chạy. Thật là không thể tưởng tượng, Tarifa đám người đã ngồi trên thuyền. Đây là một con thuyền xa hoa du thuyền. Mỗi người đều có chính mình chuyên trúc phòng. Có lẽ là được đến cứu viện sau vui sướng chi tình. Rất nhiều người đều đứng ở boong tàu thượng, nhìn chính mình cố hương càng ngày càng xa. Có người tư cảnh rơi lệ, cũng có người phiền muộn vạn phần. Tương lai thật sự là quá mơ hồ. Liền ở ngày hôm qua phía trước đại gia còn thực bình thường sinh hoạt đâu. Lâm Nam huyện là một cái nhiều mỹ lệ hải cảnh trấn nhỏ a. Nơi này cư dân mỗi ngày đều quá thật sự nhàn nhã. Nhưng này hết thảy đảo mắt liền thành bọt biển. Trên thuyền quảng bá còn ở truyền phát tin mới nhất tin tức. Theo tiền tuyến phóng viên tới báo, thành phố Z bệnh dịch đã vô pháp khống chế. Ở không người cơ già quét hạ xác định trung tâm thành phố đã mất người sống. Thành phố Z chung quanh cứu viện hành động đang ở nhanh chóng triển khai. Hy vọng còn chưa chịu cảm nhiễm cư dân có thể bảo trì bình tĩnh. Đến đoàn tàu chạm, sân bay cùng với cảng chờ đợi cứu viện. Ở video giám sát hạ, người lây nhiễm đã bắt đầu hướng chung quanh khuếch tán. Nhân vũ lực hữu hạn không thể không từ bỏ ly thành phố Z gần nhất thành phố F. Tin tức tốt là tuyệt đại đa số thị dân đã bị đưa hướng an toàn mảnh đất. Phía dưới cùng đại gia phổ cập khoa học mấy cái về người lây nhiễm tri thức. 1. Bọn họ hành vi cử chỉ quái dị, thả sẽ không nói. 2. Trên người có vết thương, bệnh dịch sẽ từ mồm miệng gian lây bệnh. 3. Từ cảm nhiễm đến phát tác đại khái ở 2 đến 30 phút không đợi. Cho nên, thỉnh ngài cảnh giác bên người sở hữu bị thương người. Ngàn vạn không thể làm cho bọn họ tới gần ngươi. Cũng thỉnh ở thành thị các đại quan tạp phối hợp nhân thân kiểm tra. Như làm ra hư hư thực thực đả thương người hành động. Toàn dựa theo người lây nhiễm đánh gục, vọng đại gia có thể tuân thủ trật tự, nữ chủ kênh thanh âm thực phía chính phủ. Mặt sau mấy tác tin tức đều là chuyên gia đề nghị. Rất nhiều người đều nghiêm túc nghe, duy độc Tarifa tâm sự nặng nề nhìn càng ngày càng xa Lâm Nam huyện. Phía trước cái kia cảnh vệ kêu gọi thời điểm, Tarifa cũng thấy được. Kiều Hân Hân thật là chở một người nam nhân cùng nhau rời đi. Nàng vì cái gì muốn lựa chọn một mình hành động? Nếu nói phía trước là sợ bị di đội người nhằm vào, kia lần này là vì nam nhân kia sao? Hiện tại tiểu cô nương hắn thật là càng ngày càng không hiểu a. Tiểu nữ hài đứng ở Tarifa bên cạnh, nàng dùng tay xoa xoa đôi mắt, hơi hơi bẹp miệng. Tarifa cười nói, khóc, tiểu nữ hài quật cường nói, mới không có đâu, Tarifa xoa xoa nàng tóc, Như vậy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài có thể nào không chọc người trìu mến. Huống chi nàng còn thực hiểu chuyện. Hắn nhẹ giọng nói, yên tâm, chúng ta còn sẽ gặp được nàng, thật vậy chăng? Ân, Kiều Hân Hân lựa chọn lộ cùng rất nhiều người chơi đều hoàn toàn bất đồng. Nhưng Tarifa lại cảm thấy nếu là nàng lời nói nhất định có thể kiên trì đến trò chơi thắng lợi. Chính là sẽ có loại này kỳ quái trực giác. Ước chừng ở thuyền rời đi nửa giờ sau, Kiều Hân Hân cũng rốt cuộc chạy tới nơi tương đối an toàn. Đó là một tòa rất cao cao ốc, ly bờ biển phi thường xa. Cuối cùng một con thuyền cứu viện du thuyền nàng đã nhìn không tới. Chỉ có thể xa xa mà nhìn đến kia xanh thảm biển rộng. Cúi đầu nhìn xuống tay biểu, nàng bắt đầu cuối cùng đếm ngược. 5, 4, 3, nhị, cùng với phanh đến một tiếng vang lớn. Nàng niệm ra một cũng chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Nhà xưởng nổ mạnh, toàn bộ Lâm Nam huyện đều bị trận này tỉ mỉ kế hoạch nổ mạnh kinh tới rồi. Nguyên bản bình tĩnh bờ biển nháy mắt trở nên chướng khí mù mịt. Cách xa như vậy khoảng cách, Kiều Hân Hân phảng phất còn có thể nghe đến không trung có chứa cho tàn bụi mù khí. Những cái đó đã sớm bị xử trí tốt, hoàn toàn hủy diệt rồi món đồ chơi nhà xưởng, cũng hủy diệt rồi bên trong 100 nhiều danh người lây nhiễm money đại diện tích phong bế nổ. Mạnh hệ thống, trực tiếp khiến cho này đó tăng thi thân thể chia 5 xẻ 7. Liền chặt đều không dư thừa, trong lúc vô ý xâm nhập nhà xưởng di đội cũng thành tuẫn táng phẩm money món đồ chơi nhà xưởng rất. Nhiều điểm đáng ngờ có lẽ sẽ theo lần này nổ mạnh trở thành vĩnh cửu tính lịch sử. Nhưng ai có thể nghĩ đến, duy nhất mục đích chứng nhân Kiều Hân Hân còn sống, không chỉ có như thế, nàng còn có vật chứng. Một cái bị nhốt ở món đồ chơi nhà xưởng tang thi. Hết chương.